Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 104, thật thơm, cố Như Ý đến nhận lỗi. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, sắc trời còn sớm, mà trong tiểu viện của Cố Khuynh Thành cũng đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch buổi tối mới có. Trong phòng, trên giường lớn cũng đủ hai người nằm ngang, Mộ Quân Tà tựa ở đầu giường, đầu gối bên phải cuộn lại, một tay ôm Cố Khuynh Thành, từng chút nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nàng, để cho nàng ngủ càng ngon, một tay kia cầm một quyển tạp ký Tuyến Trang Bản. Cho dù cầm sách trong tay, Mộ Quân Tà không có lật xem, mà là liễm mâu thỏa thích hưởng thụ thời gian yên tĩnh khó được này. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra cụp mắt nhìn chắc nhan của Cố Khuynh Thành, bụng ngón tay ấm áp ma sát trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trơn mềm của Cố Khuynh Thành, khóe miệng một tiểu ý thỏa mãn. Đây là, lần đầu tiên tiểu A thất nhà hắn, ở trước mặt hắn biểu hiện ra dáng dấp ỉ lại như vậy, hắn biểu thị rất thụ dụng. Ngô, Cố Khuynh Thành ghé vào trên ngực của Mộ Quân Tà, có lẽ là cảm nhận được dị dạng trên mặt, đầu nhỏ không tự chủ cà cà, vô ý thức thích ý anh ninh một tiếng, liền ngủ tiếp. Thấy thế, Mộ Quân Tà không tiếng động cười, xoay người nằm xuống, ôm Cố Khuynh Thành vào trong ngực, hai người song song ngủ say. Nhưng mà, ngay thời gian hai người hưởng thụ không gian ở cùng khó được nhưng không có nhận thấy được nguy hiểm đang ở, lặng yên đi bước một tới gần. Thời gian buổi chiều yên tĩnh, dưới ánh tà dương của hoàng hôn, dương quang như sái kim, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thẩm thấu trên người của hai người, mí mắt của Cố Khuynh Thành khẽ động vài cái, liền mở hai mắt ra. Tỉnh, Cố Khuynh Thành, mới vừa mở mắt ra, đập vào mắt đó là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Mộ Quân Tà cùng thanh khàn khàn lâu dài. Cái lỗ tai của Cố Khuynh Thành không tranh khí đỏ từ trên toàn bộ ngực của Mộ Quân Tà bò dậy, rụi rụi mắt mang theo kính nhi mơ hồ vừa tỉnh ngủ, hỏi, ngươi sao lại ở đây? A thất chớ không phải là đã quên, Mộ Quân Tà xóa sạch tiểu ý kéo mạnh Cố Khuynh Thành vào ngực Cố Khuynh Thành a một tiếng, liền đụng phải lồng ngực tường đồng vách sắt của Mộ Quân Tà. Trong lúc nhất thời, đau đến nàng nhíu mày, bất quá, va chạm như thế nàng trái lại thanh tỉnh không ít cũng nhớ lại lúc nàng hôn mê, Mộ Quân Tà ôm nàng trở về. Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành lộ ra một đỏ ửng khả nghi, lại cố ý làm bộ cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi nói, mấy ngày này ngươi đã chạy đi đâu? Đến một điểm tin tức cũng không có, chẳng lẽ không biết nàng sẽ lo lắng sao? Ngạch, lo lắng, Cố Khuynh Thành cũng bị ý niệm trong đầu mình làm cho hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, trải qua sự tình hôm nay, nàng hình như dần dần hiểu cảm tình đối với thế nhưng đế thương minh lại toán cái gì. Nàng chưa bao giờ cho mình là người lạm tình, lại không biết gặp một yêu một nếu hiểu cảm tình đối với Mộ Quân Tà, liền muốn giữa Mộ Quân Tà cùng đế thương minh, dứt bỏ một chỉ là vì sao nàng vừa nghĩ tới đế thương minh, trong lòng cũng có chút có lỗi. Cố Khuynh Thành biết, thứ tình cảm này không quan hệ phong nguyệt đối với thừa thiếu thời, người thứ nhất để ở trong lòng, một loại không bỏ xuống được hơn nữa trong lòng nàng, luôn luôn mơ hồ cảm thấy xuất hiện của đế thương minh quá mức kỳ hoặc. Biến mất lại quá mức kỳ hoặc, có thể nói như vậy, xuất hiện của đế thương minh trực tiếp đưa đến Tu La Tà Đế buộc nàng, 3 năm sau đến Trung Châu Đại Lục. Đột nhiên nghĩ như vậy, trong đầu của Cố Khuynh Thành rồi đột nhiên lướt qua một điểm loang loáng, thế nhưng điểm loang loáng biến mất quá nhanh, nàng không có bắt được. Mà lúc này, Mộ Quân Tà đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, trong giọng nói tràn đầy vị đạo túng cùng trêu chọc, A Thất, nàng đang lo lắng ta. Chấm, ai lo lắng ngươi, ngươi ít tự sướng đi. Bị phá chút tâm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành thoáng cái như bị thiêu, hờn dỗi một câu, đánh chết cũng không thừa nhận bản thân thực sự lo lắng hắn. Xuân oánh, ta là tới cùng Khuynh Thành muội muội nói xin lỗi, ngươi để ta vào đi. Ngay thời gian Mộ Quân Tà đang muốn nói cái gì, thanh âm của Cố Như Ý bỗng nhiên vang lên trong tiểu viện, ngay sau đó, đó là thanh âm ngăn trở của Xuân Oánh, Như Ý tiểu thư, không phải là nô tỳ không chịu để cho ngươi đi vào, thật sự là tiểu thư nhà ta bây giờ còn đang hôn mê, dù cho ngươi tiến vào cũng vô dụng a. Hảo Xuân Oánh, ngươi cùng nha hoàn của ta Bình Nhi quan hệ tốt như vậy, ngươi cho là Bình Nhi một mặt mũi, giúp một tay thông báo một tiếng với Khuynh Thành muội muội thì nói là ta tới xin lỗi nàng, ta tin tưởng Khuynh Thành muội muội đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ gặp ta. Cố Như Ý tiếp tục cầu khẩn Xuân Oánh. Nếu như Xuân Oánh không đáp ứng, chính nàng sẽ tự ác tâm bản thân chết. Lục trưởng lão thúc thúc nói, Cố Khuynh Thành hiện tại bản thân bị trọng thương, mấu chốt là thời cơ tốt nhất để nàng hạ độc, nếu không phải là bởi vì như vậy, nàng mới sẽ không tới cửa nhận lỗi với. Cố Khuynh Thành còn một ngụm Khuynh Thành muội muội, trời biết nàng đều sắp bị mấy chữ này làm buồn nôn. Quân Tà, ngươi thấy thế nào? Trong phòng, Cố Khuynh Thành ngồi ở trên giường, nhìn cửa thần biển hiện ra một tia tiêu ý ngoạn vị nhi. Tục ngữ nói thật tốt, chuyện không bình thường tất có yêu quái, cùng với để cho nàng tin tưởng Cố Như Ý là thật tâm hối cải còn không bằng nói cho nàng biết Cố Như Ý là tới hại nàng. Trong lòng Cố Khuynh Thành phúc phỉ, không biết thật đúng là để cho nàng đoán đúng. A Thất nói cái gì thì là cái đấy. Mộ Quân Tà thấy được dáng dấp tiểu hồ ly kia của Cố Khuynh Thành, tự nhiên là rất có một phen thuận theo phụ sướng phu tùy. Trong tự điển của hắn, mặc cho Cố Khuynh Thành chơi, chỉ cần không phạm đến tính mạng, hắn liền dung túng nàng. Cho dù Cố Khuynh Thành đâm trời, cũng có hắn lo. Đối với Mộ Quân Tà tràn đầy vị đạo cưng chiều, Cố Khuynh Thành muốn làm bộ nhìn không thấy cùng đều không được. Bất quá, được hắn cưng chiều như thế, trong lòng của Cố Khuynh Thành quả thật có chút ngọt. Nhưng, nàng chính là điển hình của vịt chết mạnh miệng. Muốn nàng chủ động thừa nhận cảm giác trong lòng, thực tại không dễ dàng. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành không biết tiêu ý dịu dàng giấu ở đáy mắt cũng sớm đã bán đứng nàng. Mộ Quân Tà hiểu ý cười, không đợi Cố Khuynh Thành lên tiếng, liền nâng Cố Khuynh Thành ngồi dậy, mà Cố Khuynh Thành tận lực hắng giọng một cái, quay ngoài cửa cất cao giọng nói, để cho nàng đi vào đi. Vâng, tiểu thư, Xuân Oánh hướng về cửa phòng đóng chặt quy củ lên tiếng, liền xoay người, nói với Cố Như Ý tiểu thư thỉnh. Trong lòng Cố Như Ý có chút bất mãn, đối với cái giá lớn như vậy của Cố Khuynh Thành càng phẫn uất không ngớt, nhưng nét mặt lại không tiện phát tác, cường tiểu ý cùng đi Xuân Oánh, vào phòng. Huynh, tôn thượng, ngươi thế nào ở đây? Trước khi vào cửa Cố Như Ý hít thở sâu vài lần, thật vất vả mang theo vẻ mặt dáng tươi cười không quá giả, đi vào, lại không nghĩ rằng, vừa nhấc mắt lại thấy được Mộ Quân Tà, nhất thời sợ đến sắc mặt nàng trắng bệch, tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng. Cố Như Ý trong luyện võ trường cho rằng, Mộ Quân Tà lo lắng Cố Khuynh Thành, mới đưa Cố Khuynh Thành về, lại không nghĩ rằng, Mộ Quân Tà còn ôm Cố Khuynh Thành trong lòng. Hơn nữa, hai người hiện nay chính quần áo xốc xếch ngồi ở trên giường, Cố Như Ý càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trắng bệch. Cố Khuynh Thành thấy nàng vẫn nhìn mình và Mộ Quân Tà, ánh mắt liền du tẩu một phen trên người mình và Mộ Quân Tà, ngài, lúc này, Cố Khuynh Thành mới phát hiện tại nàng mặc trung y, luyện công phục phía ngoài sớm không biết đi đâu, đồng thời bàn tay to của Mộ Quân Tà ôm hông của nàng, hai người ngồi quá gần, ngay cả tóc xõa của hai người, lúc này cũng như keo như sơn. Khuấy hợp cùng một chỗ. Bộ dáng này, cho dù ai nhìn cũng sẽ hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ tuyệt đối không thuần khiết. Cố Khuynh Thành không khỏi đỡ chán than thở, ở trong lòng mắng to Mộ Quân Tà là tên khốn kiếp, dĩ nhiên thừa dịp lúc nàng hôn mê, đem quan hệ không thuần khiết của đem hai người buộc chặt, giá hạ từ coi như là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. A Thất, nàng ngươi làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu hay không? Nhìn thấy hình dạng chết chết của Cố Khuynh Thành, đáy mắt của Mộ Quân Tà lướt qua một tia thần sắc buồn cười, giả vờ khẩn trương ôm Cố Khuynh Thành vào lòng, môi mỏng phi sắc xen lẫn hơi thở thanh lương của nam tử, lướt qua bên tai Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chưa kinh qua nhân sự, đâu chống lại tận lực trêu chọc của Mộ Quân Tà. Lập tức liền cả người một trận chiến túc, da gà đóng đầy toàn thân. Thế nhưng Cố Khuynh Thành cũng biết Mộ Quân Tà đây rõ ràng là cố ý, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Quân Tà một mắt, ngăn chặn cổ ác hàn, ho khan hai tiếng, sau đó quả đoán rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, không biết Cố Như Ý ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Khuynh Thành muội muội, ta là tới nhận tội bồi lễ với ngươi. Cố Như Ý lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, chỉ là cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Nhận lỗi, Nga, ngươi làm chuyện gì cần ta tha thứ? Cố Khuynh Thành giả vờ không giải thích được, mang theo vẻ mặt tiểu ý vô hại, cả người lẫn vật phảng phất thực sự không biết. Trong lòng Cố Như Ý rất giận, lời nói này của Cố Khuynh Thành rõ ràng là buộc nàng, đem chuyện rút thăm ở đại sảnh đã làm nhất nhất thuật lại một lần, tiểu tiện nhân này, rõ ràng là muốn xem chê cười của nàng. Ngay thời gian Cố Như Ý dự định bỏ gánh rời đi, lời của Lục trưởng lão cũng không ngừng xoay quanh trong đầu của nàng, nhắc nhở Cố Như Ý, không giết Cố Khuynh Thành, nàng sẽ biến thành Cố Ngọc Phượng thứ hai. Nghĩ như vậy, Cố Như Ý hít sâu một hơi, đem tất cả phẫn nộ toàn bộ nuốt về trong bụng, kéo kéo khóe miệng, cầm hộp đựng thức ăn trong tay, bỏ lên bàn, từ bên trong bưng ra một chén canh gà nóng hôi hổi, nói với Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành muội muội, đây là canh gà ta tự mình xuống bếp nhịn 3 canh giờ làm được, xem như ta bồi tội với ngươi. Nói xong, Cố Như Ý liền bưng canh gà đi tới bên giường, hai tay dâng canh gà thập phần thành khẩn, nhìn Cố Khuynh Thành. Canh gà ngon như vậy à, thật là thơm. Cánh mũi của Cố Khuynh Thành mấp máy, ngửi hương vị của canh gà một cái, rất là tán thưởng nói. Nhưng mà, lại không người phát hiện, lúc nàng ngửi thấy mùi vị canh gà, đồng thời một đôi mâu quang của nàng bỗng nhiên tối sầm lại, bất quá chỉ là một cái chớp mắt tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng Cố Như Ý không có thấy rõ, không có nghĩa là Mộ Quân Tà không nhìn thấy, sự chú ý của hắn vẫn đặt ở trên người của A Thất, chỉ cần A Thất có một chút xíu bất đồng, hắn liền có thể nhận thấy được phản ứng của A Thất, hắn chỉ biết chén canh gà này, chỉ sợ không chỉ là canh gà đơn giản như vậy. Dám ở dưới mắt của hắn dùng thủ đoạn Cố Như Ý này sợ là chán sống. Cơ hồ là trong nháy mắt, khí tức trên người Mộ Quân Tà liền lộ ra một tia nguy hiểm không dễ phát giác, nhưng hắn lại không có động thủ, vẫn là câu nói kia, hắn tin tưởng A Thất làm việc tự có chừng mực. Ở góc độ bên người không thấy được, hắn vỗ nhẹ nhẹ hông của Cố Khuynh Thành, truyền đạt ý của mình, đừng lo lắng, tất cả có ta ở đây. Đáy mắt Cố Khuynh Thành lướt qua mấy tia cười đê tiện, hai người vô thanh vô tức liền trao đổi tâm tư. Cách chương.